Idol tàn tật xuyên thành búp bê Tây Dương. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng đi xe điện ra cửa. Từ khu nhỏ đi ra ngoài. Đến khu bảo vệ trường hỏi được mới biết các phòng học đều đã tắt đèn. Toàn bộ học sinh ngoại trú đều đã về nhà hết. Hạ Đức đứng ở cửa lớn. Muốn gọi cho chủ nhiệm lớp của Hạ Thuần thế nhưng lại phát hiện hắn không có số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm. Liễu Tú Quyên cũng phát hiện rằng bà ta cũng không biết bạn bè của Hạ Thuần. Tiết rơi lạnh lẽo. Hai vợ chồng bị đông lạnh đến run cầm cập. Đôi tay lộ ra bên ngoài cóng như băng. Vẫn không thể tìm được phương thức liên lạc. Nhiệt độ lạnh dần đến khủng hoảng. Liễu Tú Quyên bắt đầu sốt ruột mới nói. Hạ Đức, báo cảnh sát đi. Hạ Đức lẩm bẩm nói. Tìm lại xem, báo cảnh sát sẽ làm lớn chuyện lên. Liễu Tú Quyên đầu óc trống rỗng hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Hạ Đức, về nhà trước. Vợ chồng hai người lại lái xe trở về nhà. Trời giá rét, gió lạnh thổi qua mặt cùng vành tai như dao nhỏ cắt vào thịt. Nhưng Hạ Đức không cảm nhận được đau. Hoặc là nói, đau đến mấy cũng so ra kém việc Hạ Thuần mất tích đem đến cảm giác sợ hãi. Vừa đến cửa nhà, Hạ Đức run run mở khóa. Vừa lạnh vừa sợ, đẩy cửa bước vào. Hạ Đức cùng Liễu Tú Quyên nhìn phòng khách sáng đèn cùng đôi giày của con gái. Trong nháy mắt liền sửng sốt. Hạ Thuần đã trở lại. Hạ Đức vội đến mức giày không kịp đổi. Chạy đến của phòng Hạ Thuần. Chưa thấy người. Liền chạy tới thư phòng lúc này mới thấy được Hạ Thuần. Hạ Thuần ngồi trong thư phòng mở điều hòa. Đang làm bài tập. Bên tay cô còn một ly sữa bò. Còn có một miếng bánh mì. Đối lập với Hạ Đức và Liễu Tú Quyên chật vật. Cô lại nhàn nhã tự tại ngồi đó. Hạ Đức nhìn chằm chằm Hạ Thuần. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hạ Thuần buông bút, ngẩng đầu nhìn Hạ Đức nói. Phòng tôi quá lạnh, cần một cái điều hòa. Hạ Đức theo bản năng nuốt nước bọt. Gật đầu nói. Được, sẽ có một cái. Hạ Thuần tiếp tục cúi đầu làm bài tập. Hạ Đức đóng lại cửa thư phòng đi ra ngoài. Liễu Tú Quyên chạy tới định vào thư phòng liền bị Hạ Đức túm lấy kéo vào phòng ngủ. Liễu Tú Quyên cảm giác mình bị chơi một vố, một bụng tá hỏa không có chỗ phát tiết, liền quay sang đánh lên người Hạ Đức. Hạ Đức tùy ý để Liễu Tú Quyên đánh cũng không nói một lời. Chờ Liễu Tú Quyên đánh mệt mỏi, hắn nói, ngày mai tôi đi tìm cho Thuần Thuần một cái điều hòa. Ít nhất Châu Phi điểm này làm cho nó thấy thoải mái. Liễu Tú Quyên thô lỗ cởi quần áo, trực tiếp chui vào chăn nằm xuống. Chùm chăn khóc lên, cách chương.